Mà Thế Đại trở về. Chương 515, đi chơi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Bác mừng rỡ, vội vàng giơ ly rượu lên cười nói. Quá tốt, vậy chúng ta tới trước nói chuyện cụ thể công việc. À đúng, ta còn mang đến một phần lễ gặp mặt, là liên quan tới Sở Hàm tung tích. Ta muốn Mộc tiên sinh nhất định cảm thấy hứng thú. Sở Hàm, Mộc Diệp hai mắt đột nhiên lạnh lẽo. Bạo ngược khí tức ẩn ẩn muốn phá thể mà ra. Diệp Tử Bác nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Quá sợ hãi nhìn lấy cách mình chỉ ít có xa 2 mét. Nhưng lại dựa vào khí thế để mình không thể động đậy Mộc Diệp. Trong nháy mắt sát ý qua đi. Mộc Diệp khí thế đột nhiên vừa thu lại. Ngữ khí mang lên một cỗ tình thế bắt buộc. Thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu lễ gặp mặt. Bất quá Sở Hàm người này càng giảo hoạt. Ta người đã tại Hoa Hạ các cái địa phương đều tìm qua. Thậm chí còn phái ra không tiểu đội ngũ truy tung. Lại không có tìm được mảy may tung tích. Ngươi tại sao có thể có hắn tin tức lấy ra hỏa này cảnh giác trình độ. Cho dù là kinh thành may mắn còn sống sót khu vực. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem lộ tuyến báo cho đi. Mộc tiên sinh quả nhiên biết Sở Hàm đi qua kinh thành. Diệp Tử Bác đè xuống trong lòng kinh hãi cùng e ngại Mộc Diệp cảm giác. Cưỡng ép đem chính mình tư thái bày cao. Sở Hàm tung tích kinh thành người sống sót khu vực những ăn không ngồi rồi đó ngu xuẩn đương nhiên sẽ không biết. Nhưng là thần bí gia tộc khác biệt. Sở dĩ xưng là thần bí gia tộc. Đương nhiên là có bọn họ không muốn người biết bài cùng năng lực. Có thể tìm tới Sở Hàm cũng dễ như trở bàn tay. Nói. Diệp Tử Bác từ tùy thân cặp công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện. Nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Đây là cái này hơn 2 tháng đến nay Sở Hàm cụ thể tung tích. Thậm chí còn có tiếp xuống lộ trình suy đoán. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Mộc Diệp nửa tin nửa ngờ. Nhận lấy mở ra nhìn một chút về sau. Trong mắt lóe ra không rõ ý vị ánh sáng. Cao gia cũng cùng Sở Hàm có thù. Đương nhiên không có. Diệp Tử Bác cười nói, Cao gia muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đây không phải biết ngươi cùng hắn có ân oán. Làm hợp tác một phần lễ gặp mặt a quảng cáo. Ha ha ha, Mộc Diệp hài lòng cười to một tiếng. Đột nhiên dừng sâu trong mắt dị sắc sóng gợn. Thần bí gia tộc quả nhiên lợi hại xem ra làm cho Cao gia tìm tới ta hợp tác. Là ta vinh hạnh a chỗ nào. Diệp Tử Bác khách khí nói, dị chủng vương đại nhân thống lĩnh dưới ngân thành phố càng ngày càng không thể khinh thường. Bị thần bí gia tộc nhìn chúng là bình thường, nhìn chúng Mộc Diệp trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại mặt ngoài không hiện hỏi. Đáng tiếc Cao gia dã tâm quá lớn, như thế sáng loáng tạo phản, hắn thần bí gia tộc sẽ không can thiệp không phải nói bọn họ có chế ước lẫn nhau. Không thể nhúng tay tại nhân loại thế lực bên trong a. Đó là thời đại văn minh chế ước. Hiện tại mà thế bạo phát. Địa cầu bị không biết năng lượng làm long trời lỡ đất. Lúc này ai còn sẽ quản cái gì chế ước. Diệp Tử Bác cười nhạo nói. Huống chi, ta tại Cao gia thời điểm. Phát hiện Cao gia thái độ tựa hồ đối với gia tộc của hắn rất khinh thường. Ta đoán Cao gia dù là tại thần bí trong gia tộc cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho nên Mộc tiên sinh lo lắng là dư thừa. Như bây giờ mà thế bên trong. Đương nhiên là người nào lực lượng đại ai có thể xưng bá. Mộc Diệp trong mắt tinh quang đột nhiên sáng lên. Ta thích dạng này quy tắc. Lúc này Sở Hàm đã mang theo nanh sói chiến đoàn đi đến 3/4 lộ trình. Thời gian cũng tiến vào mặt thế 2 năm trung tuần tháng 3. Lần thứ 3 sinh tồn huấn luyện cũng kết thúc mỹ mãn. Nhân số tăng vụt đến 300 cả. Cùng lúc trước Sở Hàm dự định sổ tự một dạng. Cũng cùng lúc trước đám người bọn họ rời đi kinh thành người sống sót khu vực nhân số một dạng. Chỉ là đổi một nhóm gương mặt. Đổi thành Sở Hàm càng muốn qua thân cận gương mặt. Nanh sói chiến đoàn tại kinh lịch 2 tháng rưỡi ma quỷ huấn luyện sau đã không thể coi thường. Tại 2 ngày trước bọn họ cái này 300 nhân đội ngũ. Đem một cái trấn nhỏ zombie đều đồ sát không còn một mống. Trực tiếp đem một cái thành trấn đồ thành trống không. Cụ thể số lượng không được biết. Tóm lại bởi vì độ trung thành quan hệ, Sở Hàm trở về hệ thống tích phân tại trận đại chiến này sau chính là đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp có thể chống đỡ đến hắn lên tới thể năng cùng thiên phú cộng đồng cấp 7. Cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài Sở Hàm đều không cần lại vì tích phân phát sầu. Đạt được zombie tinh thể cũng có thể đều vùi đầu vào nghiên cứu hoặc là trở về tệ đổi lấy bên trong. Chỉ cần chờ đến lần lượt cấp bậc khảo hạch cầm tới trở về toái phiến về sau. Hắn có thể trực tiếp thăng giai. Mà bây giờ đội ngũ lực ngưng tụ cũng càng là đáng sợ. Một đám người đối Sở Hàm quả thực sùng bái đến tột đỉnh. Riêng là nhóm đầu tiên chiến đoàn tân nhân. Sở Hàm là khi lấy bọn hắn mặt từng bước một đem bọn hắn toàn thể huấn luyện thành cường giả. Tại lần lượt sự thật cùng khủng bố chiến tích trước mặt. Tất cả mọi người đối Sở Hàm mệnh lệnh đã nói là làm. Chỉ đâu đánh đó. Đoán chừng hiện tại Sở Hàm nói muốn dẫn lấy bọn hắn qua tấn công 300 vạn zombie số lượng đồng thành phố. Đám gia hỏa này đều sẽ không cần suy nghĩ một bầu nhiệt huyết xông đi lên làm. Sở Hàm luyện binh cùng để đội ngũ lực ngưng tụ đề bạt phương thức rất đơn giản. Từ trước hết nhất đi theo chính mình Trình Hiền Quốc bọn người. Mang theo nhóm đầu tiên tân nhân tại Lăng Thành thành lập một cái tốt đẹp tuần hoàn. Có một lần ma sát cùng sàng chọn về sau. Tân binh lột xác thành lão binh. Tiếp xuống sinh tồn huấn luyện lần nữa đem tất cả mọi người xáo trộn gây dựng lại. Dạng này từng bước một sàng chọn xuống tới. Cuối cùng nhân số liền định tại 300 người. Đây là nanh sói chiến đoàn 3 lần sinh tồn huấn luyện qua sau nhóm đầu tiên ban. Sau đó lại từ Sở Hàm mang lấy bọn hắn một đường huấn luyện một đường tiến vào thực chiến. Lại thêm nanh sói chiến đoàn không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn quân quy. Khiến cái này người càng có quy trúc cảm. Hoàn toàn biến thành nanh sói chiến đoàn tín đồ. Sinh vì nanh sói chiến đoàn hiệu chung. Chết vì nanh sói chiến đoàn chiến hồn. Trong đội ngũ bây giờ bầu không khí càng tốt. 2 tháng huấn luyện cùng sinh tồn để bọn hắn vạn phần quan tâm lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Trên chiến trường là trưởng quan cùng chiến sĩ. Hạ chiến trận là thân như tay chân huynh đệ. Thậm chí bọn họ cũng dần dần phát hiện. Tự mình Sở Hàm thượng tướng cùng Trần thiếu gia trung tướng. Hoàn toàn là rất dễ nói chuyện người. Cùng một chỗ ăn cơm tập thể. Ngẫu nhiên đống lửa tụ hội cũng ưa thích đến tham gia náo nhiệt. Cùng mọi người nói đùa không có một chút giá đỡ. Quảng cáo, dạng này trưởng quan người nào không thích. Thế là ngay tiếp theo Trần thiếu gia cũng dung nhập rất lợi hại hoàn toàn. Đinh Tiết càng là thành một đám người chị dâu. Đương nhiên Lưu Ngọc Định vẫn như cũ là người gặp người sợ quỷ xúc phong cách. Mà chiến đoàn bên trong mỗi cái bộ môn cũng lần nữa thay đổi nhỏ. Chứ có quân pháp sử cùng tham mưu bộ bên ngoài. Còn nhiều ra một cái bộ hậu cần. Bộ hậu cần người quản lý Sở Hàm dùng một điểm tư tâm để Đinh Tuyết đảm nhiệm. Quyết định này không có người nào phản đối. Thứ nhất là Đinh Tuyết năng lực rõ như ban ngày. Thứ hai nàng chẳng những là Sở Hàm quen biết cũ vẫn là Trần thiếu gia dự định nàng dâu. Một đám người gọi nhau huynh đệ. Này có thể làm cho mình vợ của huynh đệ chịu khổ huống chi toàn bộ chiến đoàn vật tư đều từ Đinh Tuyết quản lý. Công việc này cũng không dễ dàng. Nhỏ vụn lại phiền phức. Cho nên Đinh Tuyết cơ hồ thành toàn bộ trong đội ngũ. Trừ tối cao trưởng quan Sở Hàm cùng quỷ xúc Lưu Ngọc Định bên ngoài. Lớn nhất được người tôn kính người. Tại dạng này tốt đẹp bầu không khí dưới. Sở Hàm cũng quyết định mang theo mọi người hảo hảo buông lỏng một chút. Dù sao lộ trình đã đi không sai biệt lắm. Huấn luyện cũng kém không nhiều. Còn lại còn có thời gian nửa tháng có thể đi dạo. Thế là 2 ngày sau. 300 danh chiến sĩ khí thế hung hung đi vào một chỗ cỡ trung người sống sót khu vực ngoài cửa lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.